Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 836, trong lòng ta chỉ có Lâm Phàm Lão Công. Hai đứa bé không có nghe được thanh âm, Naruto hơi chút yên lòng, bởi vì này thanh âm là lạ, Hinata cũng thật là, chẳng lẽ liền không thể nhẫn nại một hồi sao? Hinata rất muốn cùng Lâm Phàm tiếp tục tiếp, có thể nàng vẫn là cái kia nhân thê tử, vẫn là kêu nhân thê tử, đều do Naruto lên lầu đến, đánh thức nàng lâu không gặp xấu hổ, bởi vì có lão công, thân nhân tại, khiến Hinata cảm giác xấu hổ, đồng thời này cổ xấu hổ hóa thành sảng khoái chất dinh dưỡng. Hinata trong lòng rung động, nói, Lâm Phàm đại nhân, nhẫn thuật, thật thô tráng, nối liền mạch lạc tốc độ quá nhanh, ta nhanh chạy vỡ, Boruto cùng Hoa Hướng Dương đã ăn no, nhưng bọn họ mẫu thân còn không có ăn no, chờ Naruto ăn no, nói một câu, tốt no, sau đó, dựa vào ghế nghỉ ngơi một hồi, ba ba, ta muốn đi lên xem Lâm Phàm thúc thúc cùng mẫu thân. Bác người nói, Naruto, bảy ba ba. Nghiêm sắc mặt, từ vui sướng mỹ thực hơi ấm còn dư lại trong đi ra. Nói, hẳn cũng không kém, đây là kêu trong lòng người tính toán. Chúng ta đi lên xem một chút, nói nhỏ thôi, không nên ồn ào đến bọn họ. Naruto nhắc nhở hai đứa bé nói, ba người từ từ đi lên lầu hai. Loáng thoáng có thể nghe được Hinata tiếng kêu, là mẫu thân thanh âm. Hoa Hướng Dương ngây thơ nói, Lâm Phàm nói với Hinata, chồng ngươi cùng hài tử lên lầu tới. Hinata giãy giụa, nói, ta không muốn để cho bọn họ thấy ta như vậy. Lâm Phàm đại nhân, chúng ta có phải hay không trước? Dừng một chút, xem ra ngươi vẫn không nỡ bỏ ta dừng lại. Lâm Phàm nói, ta không muốn bị hai đứa bé thấy. Ta muốn làm một cái tốt mẫu thân. Thuộc về Lâm Phàm đại nhân, tốt mẫu thân, Lâm Phàm tựa hồ quán thông Hinata tình thương của mẹ, để cho nàng bản có thể giãy giụa. Loại tình huống này Lâm Phàm gặp phải rất nhiều, chuyện thường ngày ở huyện, hắn ôm Hinata, dừng lại, Lâm Phàm nói, ba người các ngươi có thể đi vào, thấy Lâm Phàm từ Hinata phía sau ôm Hinata, Naruto cho là, nhẫn thuật, còn chưa khỏe. Nói, Lâm Phàm đại nhân, Hinata nàng, Lâm Phàm nói, nàng không việc gì, hiện tại nàng so lúc trước càng thêm lợi hại, chỉ cần tại ta trong ngực nghỉ ngơi 10 giờ liền tốt. 10 giờ, Naruto nghi hoặc lại có chút kinh ngạc nói, bây giờ là trạng vạng tối, trời đã cơ bản đen xuống, nếu như là 10 giờ, vậy cũng là muốn tới trời sáng ngày thứ hai. Như vậy hoang đường lý do, cho dù là Naruto người này cũng là sẽ hoài nghi. Lâm Phàm cặp mắt tạo thành cửu câu ngọc Green Serenian, nói, ta hiện tại chính là giúp Hinata thân thể tăng lên tới Osusuki nhất tộc tầng thứ. Cũng không phải là đơn giản mà vượt qua Hyuga nhất tộc tăng lên. Naruto nhìn Lâm Phàm cặp mắt, vô cùng khiếp sợ. Phải biết, Osusuki Kaguya cũng bất quá mới có như vậy một con mắt. Mà Lâm Phàm đại nhân chính là có một đôi. Không biết Lâm Phàm đại nhân là làm thế nào chiếm được. Ngược lại Naruto cảm thấy Lâm Phàm đại nhân vô cùng lợi hại. Không thể đắc tội, lại nói, có đôi mắt này, đã đầy đủ đạt được, tín nhiệm. Vậy thì phiền toái Lâm Phàm đại nhân, chỉ là Hinata hiện tại. Lâm Phàm nói, yên tâm, ta không sao, Hinata, ngươi hẳn còn có một chút sức lực, cùng người nhà ngươi đánh thoáng cái kêu. Thật xin lỗi, ta quá yêu Lâm Phàm đại nhân, cho ta hết thảy, cảm ơn ngươi, Lâm Phàm đại nhân, ta cả đời, đều là ngươi, ngươi, Hinata đứt quãng nói, Naruto nghe có chút không được tự nhiên, bất quá không có sâu suy nghĩ nhiều như vậy. Nói, chúng ta rời đi trước, mẹ ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi, Ngay tại Naruto phải dẫn hài tử lúc rời đi sau khi Lâm Phàm nói, Naruto, ngày mai ta có thể đem mẹ của ngươi phục sinh. Cái gì? Naruto dắt hai cái đứa trẻ tay cũng để xuống. Ngươi không có nghe lầm. Lâm Phàm nói, phục sinh mẫu thân của ta. Naruto khiếp sợ nói, Lâm Phàm nói lần nữa. Không sai, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Là thực sự phục sinh sao? Naruto hỏi, yên tâm, không phải uế thổ chuyển sinh loại kia cấp thấp nhẫn thuật. Lâm Phàm nói, Naruto hỏi, là bởi vì Lâm Phàm đại mắt người sao? Không sai, người hẳn biết Nagato Rinnegan có thể phục sinh người khác, mà cửu câu ngọc Rin Serinian tự nhiên cũng có thể làm được. Chỉ là luận này nhẫn thuật, cần khai phá, Lâm Phàm nói. Kia đối Lâm Phàm đại nhân có bị thương gì hại? Chính là nhãn lực sẽ giảm bớt. Bất quá có hai con mắt chịu. Kỳ thực còn khá một chút. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, con mắt nhãn lực liền có thể khôi phục. Đây cũng tính là ta chiếm đoạt thê tử ngươi. Chiếm giữ Hinata một chút bồi thường đi. Thật rất cảm tạ Lâm Phàm đại nhân. Naruto trực tiếp quỳ xuống, khóc thút thít nói. Không, đại nam nhân khóc cái gì? Đứng lên, Lâm Phàm có chút không ưa nói. Hắn không thích nhất Naruto luôn khóc sướt mướt. Naruto lau khô nước mắt, lần hai nói cảm tạ. Đa tạ Lâm Phàm đại nhân. Hinata cũng nhờ ngươi. Naruto, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo khiến Hinata vui vẻ. Hinata cũng nói, Lâm Phàm đại nhân chính là ta toàn bộ. Các người yên tâm đi. Lâm Phàm truyền âm cho Hinata. Hinata nói, ta nhất định sẽ dùng ta toàn bộ khí lực đem Lâm Phàm đại nhân phục vụ tốt. Naruto, người cứ yên tâm đi. Cảm ơn Hinata, cảm ơn Lâm Phàm đại nhân. Hai người này đối Naruto hắn mà nói quá trọng yếu. Hắn hết sức cảm động. Lâm Phàm nói, tốt, các người nên tắm rửa tắm rửa. Nên đi chơi chơi, ta cùng Hinata cũng chuẩn bị bắt đầu. Chúng ta rời đi, không nên quấy rầy đến Lâm Phàm đại người cùng ngươi nhóm mẫu thân. Naruto mang theo hài tử đi ra, ngoài, đóng chặt cửa phòng lên. Lâm Phàm nói, như vậy ngươi hài lòng đi. Cảm ơn Lâm Phàm đại nhân, ta muốn gọi ngươi Lâm Phàm lão công. Có thể không? Hinata điều động mình một chút chakra. Trở nên có sức lực nói, đương nhiên có thể, kia Naruto đây, Lâm Phàm cố ý hỏi, Lâm Phàm đại nhân là ta thứ nhất lão công, Naruto là ta thứ hai lão công, bất quá bắt đầu từ hôm nay, trong lòng ta chỉ có Lâm Phàm lão công, Hinata nói, ngươi liền như vậy xác nhận ta sẽ phải ngươi, Lâm Phàm hỏi, bốn, không van cầu ngươi, Lâm Phàm đại nhân. Ta hiện tại chỉ có ngươi, ta cũng không thể rời bỏ ngươi, van cầu ngươi khiến ta làm nữ nhân ngươi, làm ngươi, không, kia sợ không phải thê tử, cũng không có quan hệ. Hinata cầu khẩn nói, ngươi có thể phản bội Naruto, không có nghĩa là liền không thể phản bội ta. Lâm Phàm truy nguyên, đỉnh nói, ừ, ta sẽ không phản bội Lâm Phàm đại nhân. Ta thật sẽ không phản bội Lâm Phàm đại nhân. Lâm Phàm đại nhân, Lâm Phàm lão công chính là ta toàn bộ. Van cầu ngươi, Lâm Phàm đại nhân, ta đã mất tất cả. Chỉ có ngươi có thể cho ta vô cùng hạnh phúc. Hinata nói, vậy là ngươi chỉ dự đoán được loại này tính phúc, mà không phải ta đi. Không, nếu như không có Lâm Phàm đại nhân, ta liền vĩnh viễn không chiếm được loại này tính phúc. Ta vĩnh viễn thành tâm ra sức Lâm Phàm đại nhân, đối Lâm Phàm đại nhân trung thành, ta chỉ là Lâm Phàm đại nhân nữ nhân, không phải Naruto, không là người khác, ngài động một cái được không? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.